Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2428, lực áp tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ầm ầm ầm ầm ầm, năng lượng hùng dũng không dứt xu hướng. Cách xa 10 vạn dặm, thiên tôn thánh tộc hay nhân tộc hợp sức bày ra thuẫn năng lượng phòng hộ rung bần bật như sắp vỡ nát. Thấy cảnh này, nhiều võ giả hoàn toàn biến sắc mặt. Trước tạo hóa thần công, một khi màn sáng năng lượng vỡ nát thì tu vi thiên tôn yếu sẽ bị tạo hóa thần công hút khô lực lượng chết ngay. Chớp mắt, trong dòng năng lượng hùng dũng xuất hiện một tu la ảo. Tay tu la chậm rãi xoay cái chuyển luân như bánh xe, từ từ ức chế lực lượng tạo hóa hùng dũng trong thiên địa. Tu la thiên thư và tạo hóa thần công đều là công pháp tu thiên địa vũ trụ. Nói phẩm cấp thì hiển nhiên tu la thiên thư hơn một bậc. Hai thần công va chạm kịch liệt giữa Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng. Như trong hư không, trong san hát vạn dặm dâng lên vầng mặt trời. Thần quang mênh mông chiếu sáng vũ trụ. Đây là chân thần đỉnh cao đánh nhau. Nếu là vị diện hạ giới như thế giới đại lục thiên diễn, chỉ là dư âm hai người đánh nhau đã đập nát thế giới hạ cấp kia. Năng lượng kích động, thánh hỏa đốt trời. Trong năng lượng cuồn cuộn, Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng như hai sao băng xuyên toa. Va chạm, sau khi vận chuyển tạo hóa thần công thì toàn thân tạo hóa thánh hoàng như bê tông hoàng kim. Chiến thần tuyệt thế, Lâm Minh tung ra bản tôn và phân thân ác ma. Đôi khi hợp thể, có khi tách ra, chiêu thức khác nhau. Quyền bá sơn hà, vận chuyển tạo hóa thần công. Toàn thân được lực lượng tạo hóa rót vào. Sức chiến đấu của tạo hóa thánh hoàng tăng cao gấp đôi. Cương nguyên toàn thân như biển cả cuồn cuộn không giới hạn. Từng cú đâm đánh ra, nháy mắt tạo hóa thánh hoàng đã đấm ngàn vạn cái. Mỗi cú đấm nổi bão không gian, tam thập tam thiên ập hướng Lâm Minh. Ngàn vạn cú đấm từ bốn phương tám hướng phong tỏa mọi hướng né tránh của Lâm Minh. Cùng nhau đập xuống, mọi quyền kinh tụ vào một điểm đập người nát bấy. Tốc độ ra đấm, năng lượng khủng bố tuôn ra là cảnh giới mà những võ giả có mặt không hiểu được. Đối diện công kích phô thiên cái địa, Lâm Minh lạnh lùng cười. So tốc độ công kích, Lâm Minh vung tay phải, mũi ám long thương rung bần bật hình thành vô số tương ảnh. Cùng lúc đó, hai tay Lâm Minh cầm thương nhanh chóng điểm ra bạo vũ lê hoa. Thương ảnh rung bần bật cộng thêm Lâm Minh nháy mắt đâm ra ngàn vạn lần công kích, hình thành lưới công kích dày đặc hơn tạo hóa thánh hoàng. Nếu nói công kích của tạo hóa thánh hoàng là trời long đất lở, vậy công kích của Lâm Minh như ngôi sao rít gào. Lấy nhanh đánh nhanh, tùy ý trùng kích, ra chiêu nhanh mà mãnh liệt. Tiêu hao năng lượng đủ để một chân thần bị hao sạch năng lượng trong vòng vài giây. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tạo hóa thánh hoàng liên tục thụt lùi. Gã gầm lên, ngừng tụ tạo hóa thần công đến tột đỉnh. Tất cả quyền thế đột nhiên thu lại điên cuồng bộc phát ra. Cú đấm này giống như thương khung bá điển chi bách trọng lãng của Lâm Minh. Tụ tập lực lượng trăm ngàn quyền lại đánh ra một kích mạnh nhất. Lâm Minh hú dài, đến hay. Sau lưng Lâm Minh, phân thân ác ma cầm sống lưng tà ma đập xuống. Đây là ma cốt tìm trong mộ ma thần, vốn do ác ma thương cổ vượt chân thần để lại, dùng để phong ấn mặt trận tà trận và vật bất tường. Mang ra ngoài mộ ma thần là không tốt, nhưng Lâm Minh vừa ý uy lực tà cốt, nó làm vũ khí cho phân thân ác ma siêu hoàn mỹ. Vì vậy, trong khi Lâm Minh bế quan sau khi thành tựu chân thần, tốn nhiều công sức dùng lực lượng thế giới đế cốt hải tẩy lễ ma cốt, không ngừng xóa bỏ ấn ký tà ma trong ma cốt, cuối cùng dùng phân thân ác ma của mình luyện hóa nó thành vũ khí thật sự của mình. Lúc này tà cốt ra mang theo lực lượng thế giới hung tàn trong mộ ma thần. Cây tà cốt ngâm trong máu loãng trăm ức năm, đi tới thế giới tam thập tam thiên thì vạn ma gầm giống. Thế không thể đỡ, tạo hóa thánh hoàng tụ tập tất cả quyền thế đập vào ma cốt. Hoàn toàn vỡ nát, trong dòng năng lượng kinh thiên, Lâm Minh cầm ám long thương lần nữa dùng bạo vũ lê hoa. Thương quang tứ giang, con người tạo hóa thánh hoàng co rút liên tục thụt lùi. Mắt mấy không tránh nổi nữa. Tạo hóa thánh hoàng cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, thúc dục cương nguyên hộ thể đến tột độ ngăn cản công kích của Lâm Minh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tiếng va chạm đáng sợ vang lên. Dù tạo hóa thánh hoàng dốc hết sức phòng thủ nhưng không chặn lại hết thương quang của Lâm Minh được. Có vài mũi thương nhọn chui vào cương nguyên hộ thể của Lâm Minh. Đâm thủng một vết nứt, xuyên qua thịt gã, năng lượng bao gồm pháp tắc sinh tử chui vào cơ thể tạo hóa thánh hoàng liền phá hoại. Tạo hóa thánh hoàng khẽ rên, trong người khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một lũ tơ máu. Tạo hóa thánh hoàng, bị thương. Từ lúc khai chiến đến hiện tại lần đầu tiên tạo hóa thánh hoàng bị thương. Đã lâu rồi tạo hóa thánh hoàng không nếm mùi bị thương. Lần trước bị thương cũng liên quan Lâm Minh. Khi tiêu diệt dư nghiệt thần tộc thượng cổ tạo hóa thánh hoàng bị đánh thương. Nhưng lần bị thương đó là pháp chỉ thần minh chủ nhân Tu La Lộ để lại. Chủ nhân Tu La Lộ là loại nhân vật nào? Có thể nói là người mạnh nhất tam thập tam thiên từ trước đến nay. Bị thước vì pháp chỉ thần minh của chủ nhân Tu La Lộ còn châm chế được. Nhưng hiện tại tạo hóa thánh hoàng bị thương vào tay tiểu bối như Lâm Minh. Bị đối phương đánh thương. Gã cảm thấy nhục nhã. Lúc này toàn bộ võ giả thánh tộc ngây ngốc không nói nên lời. Lâm Minh chẳng những có thể chính diện đối kháng tạo hóa thánh hoàng. Còn đánh gã bị thương. Thực lực như thế tát cả đám bọn họ sưng mặt. Trước sự thật này võ giả thánh tộc không thể lừa mình dối người bảo rằng Lâm Minh chỉ là ngông cuồng tự phụ. Phô trương thanh thế, nhất là phiêu vũ thần vương, thiên cương thần vương từng thấy Lâm Minh, tạo hóa thánh hoàng đánh nhau càng bị rung động vô cùng. Làm chân thần, hai người hiểu thực lực của tạo hóa thánh hoàng, Lâm Minh đến tỉnh độ đáng sợ cỡ nào. Thiên cương thần vương sợ hãi nói, Lâm Minh quá đáng sợ. Cứ tiếp tục thế này thì hắn vượt qua chân thần đã là chuyện sớm hay muộn. Thiên cương thần vương vui mừng vì lúc trước mình không trở mặt với Lâm Minh. Lúc xông vào vũ trụ hoang dã đòi đồ đệ của mình vì thần mộng có mặt ên thiên cương thần vương không giết hắn được. Nếu lúc đó thiên cương thần vương tùy tiện đồ sát tộc nhân của Lâm Minh e rằng hiện tại đã chẳng còn mạng đứng đây. Phiêu vũ thần vương hít sâu. Gật đầu nói. Đúng vậy. Thanh Liên tiên tử đứng cạnh phiêu vũ thần vương biểu tình phức tạp. Đã không biết nên nói cái gì. Võ giả đến đẳng cấp chân thần. Muốn vượt cấp chiến đấu càng lúc càng khó khăn. Bởi vì có thể đến chân thần chẳng ai là hạng tài trí bình thường. Hiện tại tạo hóa thánh hoàng đại khái đã gần đỉnh mới vào chân thần nhưng bị Lâm Minh chân thần hạ vị đánh thương. Chờ lúc Lâm Minh đến đỉnh chân thần thì thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Thật khó tưởng tượng, trong năng lượng loạn lưu tạo hóa thánh hoàng nổi khùng lên. Mắt lộ sát khí nhìn Lâm Minh chằm chằm. Tạo hóa thánh hoàng gằn từng chữ. Ta muốn ngươi hao hết khí huyết. Sự sống đứt đoạn, tạo hóa thánh hoàng giống to. Tay phải đeo quyền sáo giữ tợn chợt móc thịt trong ngực. Rào rào, máu tuôn ra từ ngực tạo hóa thánh hoàng. Con ngươi Lâm Minh co rút. Hắn đã đoán được tạo hóa thánh hoàng muốn làm cái gì. Lâm Minh sớm dự đoán được cảnh sắp xảy ra nhưng bất lực ngăn cản. Chỉ có thể đối diện. Thật không ngờ đối với tiểu bối vạn tuổi như ngươi mà ta phải dùng đến chiêu này. Tạo hóa thánh hoàng chậm rãi móc ra một hạt châu to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh từ thịt trái tim. Hạt châu đen như mực. Bề mặt mơ hồ nổi hoa văn máu tươi. Là hồng mông linh châu. Khoảnh khắc hồng mông linh châu xuất hiện hư không 10 vạn dặm bị một tầng ánh sáng đen dính đặc bao phủ. Ánh sáng đen này như hỗn độn chi khí thở ban đầu vũ trụ hình thành. Nhiều võ giả thánh tộc, nhân tộc cảm giác huyết mạch của mình gần như đông lại. Khó thể hít thở, hồng mông linh châu, rốt cuộc tạo hóa thánh hoàng lấy hồng mông linh châu ra. Tạo hóa thánh hoàng không định dùng hồng mông linh châu. Dù sao ngay trước mắt nhiều cường giả tam thập tam thiên. Gã đối thủ một tiểu bối lại sử dụng thần khí mới thắng được. Rất mất mặt, nhưng bây giờ nếu không dùng hồng mông linh châu thì tạo hóa thánh hoàng cảm giác sớm muộn gì mình sẽ bị Lâm Minh đánh bại. Cách chương.